Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, Thạch Xuyên bộ lạc. Thạch Xuyên bộ lạc, cho Tiêu Nhiên ấn tượng đầu tiên cũng là với phong cách cổ xưa. Cái này Thạch Xuyên bộ lạc vị trí một mảnh ba mặt núi vây quanh. Chỉ có chính diện có một cái hạp cốc tiến vào tiểu bồn trong đất. Lưu vực khoảng chừng phạm vi mấy chục dặm, cũng không tính lớn, nhưng đối với một cái tiểu bộ lạc tới nói, đã đầy đủ. Hơn nữa nơi ở loại địa phương này, thắng ở đầy đủ an toàn. Lưu vực vị trí trung tâm còn có một cái rộng chừng mấy trăm mét dòng sông chậm rãi chảy xuôi mà qua. Mà ở dòng sông cách đó không xa đáy bằng bên trên, nhưng là từng tòa thạch đầu dựng thành phòng ốc. Bên trên cũng chỉ ít phổ thông cỏ lau cỏ cho rằng che đậy nóc nhà thôi. Tránh thức đầy đủ nguyên sinh thái. Ở Tiêu Nhiên mọi người vừa đến lưu vực lối vào phụ cận thời điểm, một đạo lanh lảnh tiếng kèn lệnh liền vang lên. Tiếp theo từ lưu vực bên trong nhanh chóng đi ra hơn 10 người. Đem Thạch Tam bọn người trên thân con mồi toàn bộ tiếp nhận qua. Mà Tiêu Nhiên cái này đặc lập độc hành người, tự nhiên cũng bị tất cả mọi người chú ý tới. Lúc này Tiêu Nhiên, cứ việc trên thân thanh ti giáp đã cởi ra, nhưng một con đen như mực tóc dài phiêu giật, thêm vào gấm vóc trường sam, cùng với khá là khí chất xuất trần, dù cho không nói một câu, cũng có vẻ là hạc giữa bầy gà, làm cho tất cả mọi người cũng nghi ngờ không thôi nhìn hắn. Bên cạnh những người kia tự nhiên là không nhịn được đối với Thạch Tam hỏi thăm. Thủ lĩnh, vị này chính là Tiêu Nhiên thượng tiên. Các ngươi nhanh đi đại trưởng lão đi ra. Thạch Tam cung kính giới thiệu nói. Ở đường đi bên trên, Tiêu Nhiên ở dò hỏi nơi này tình huống sự tình, đã cáo biết rõ Thạch Tam chính mình tên, còn bọn họ gọi mình là thượng tiên sự tình. Tiêu Nhiên nhưng là không có nói quan hệ, đang không có làm rõ nơi này là cái gì tình huống thời điểm. Tiêu Nhiên cảm thấy trầm mặc mới là phải làm nhất. Nghe được thủ lĩnh giới thiệu, mọi người nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt biến. Tuy nhiên từ Tiêu Nhiên trên thân không có lộ ra bất kỳ đáng sợ khí tức. Nhưng chính là bởi vì này cỗ bình dị gần gũi, mới khiến cho người cảm thấy càng thêm đáng sợ. Giới thiệu xong Tiêu Nhiên sau, có người vội vội vàng vàng hướng về trong bộ lạc chạy vào qua. Mà còn lại những người kia, nhưng là theo tại Thạch Tam thân sau, hướng về trong bộ lạc chậm rãi đi đến. Mà Thạch Tam, nhưng là theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Không chém làm Tiêu Nhiên giới thiệu quan hệ, đặc biệt là liên quan với bộ lạc ở trong một ít tình huống. Cũng theo Tiêu Nhiên giới thiệu không ít, mà phía sau những người kia, nhưng là lẫn nhau đàm luận lần này đi săn chuyện phát sinh. Đặc biệt là nghe tới mọi người tao ngộ tật phong lang quần thời điểm, càng là vang lên một đạo đạo tiếng kinh hô, mà khi bọn họ nghe được Tiêu Nhiên đột nhiên giết ra. Cuối cùng càng là một chiêu giết chết hơn 20 con tật phong lang lúc. Nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt đã tràn đầy kính nể. Cho dù là một con tật phong lang, bọn họ giết cũng có chút phiền phức. Huống chi là đồng thời một chiêu miểu sát hơn 20 đầu. Bộ lạc vào miệng, lối vào khoảng cách bộ lạc cũng không phải là rất xa. Cả đám tốc độ bất quá một thời gian uống cạn chén trà. Cũng đã xa xa có thể nhìn thấy liên miên một mảnh khoảng chừng 40-50 tòa nhà đá, mà đang nhìn đến những này nhà đá đồng thời. Một nhóm người cũng tới lúc gấp rút vội vã từ bộ lạc phương hướng hướng về bên này tới rồi. Dẫn đầu là một vị trên người mặc trường bào màu trắng nhạt lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt càng là mang theo sâu sắc nếp nhăn. Bất quá hành tàu tốc độ nhưng là không bình thường mạnh mẽ. Tốc độ cũng không so với theo ở một bên những người thanh tráng niên chậm hơn bao nhiêu. Rất nhanh, người hai phe mã liền lẫn nhau khoảng cách ở một khối. Này tóc hoa dâm lão giả không hề liếc mắt nhìn Thạch Tam mọi người liếc một chút. Xa xa, ánh mắt liền nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân đánh giá. Khi thấy Tiêu Nhiên cái kia tuổi trẻ diện mạo cùng với thong dong khí chất sau, lão giả biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Vội vã tiến lên quỳ xuống hành lễ nói. Tiểu nhân Thạch Xuyên bộ lạc đại trưởng lão Thạch Ân gặp qua thượng tiên đại nhân. Lúc trước không biết rõ Thượng Tiên Đại Nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Mong rằng Thượng Tiên Đại Nhân chớ trách tội. Không thể so được như thế đại lễ. Ta chỉ là lại đây tùy ý nhìn thôi. Đúng là ta quấy rầy. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Dứt tiếng đồng thời đưa tay vung nhẹ. Một luồng pháp lực lập tức thoát ly mà ra. Đem lão giả sắp ngã quỵ ở mặt đất thân thể đỡ lên. Đa tạ Thượng Tiên. Quỳ không đi xuống. Lão giả cũng sẽ không quỳ. Đứng lên đối với Tiêu Nhiên cung kính được một cái đại lễ sau. Lúc này mới cung kính yêu đạo. Thượng Tiên Đại Nhân bên trong. Tiêu Nhiên gật gù. Cũng không phí lời. Trực tiếp cất bước hướng về bộ lạc đi đến. Mà lão giả nhưng là thấp Tiêu Nhiên nửa cái thần vị. Cung kính theo ở sau người. Lại phía sau nhưng là một đoàn bộ lạc nam tử. Tiêu Nhiên quan sát qua. Trong bộ lạc cự đại bộ phận nam tử cũng đã lại đây. Số lượng đầy đủ hơn 40 người. Còn nữ quyến. Nhưng là chính tụ tập ở bộ lạc cửa cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bên này. Các nàng cũng nghe nói bộ lạc đến một vị thượng tiên. Cứ việc muốn chứng kiến thượng tiên phong thái. Nhưng không dám tùy tiện lại đây. Chỉ lo bởi vì nhân viên quá nhiều mà chọc giận tiên nhân. Cái này cũng là đại trưởng lão lúc gần đi dặn dò các nàng. Giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Nhiên chủ động đi tới. Những người kia lập tức cung kính đứng ở hai bên. Từng cái không dám ánh mắt cùng Tiêu Nhiên đối diện. Ngược lại là để Tiêu Nhiên đem bọn hắn đánh giá cái rõ rõ ràng ràng. Những người này đại bộ phận đều là trên người mặc vải thô áo tang. Hiển nhiên đều là chính mình biên chế mà thành. Hơn nữa, phần lớn bởi vì không tu luyện, dẫn đến thân thể có vẻ hơi thô ráp. Chỉ có những người nữ tử khuôn mặt tốt hơn một chút một ít. Bất quá cũng không thể coi là mỹ lệ. Tối đa cũng chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng thôi. Cùng khắp nơi là tuyệt sắc giai nhân linh giới so với. Nơi này hiển nhiên kém không chỉ một bậc. Bất quá Tiêu Nhiên biết rõ. Đây nhất định là bởi vì bọn họ những người này không tu luyện công pháp. Chỉ là một mực thối luyện thân thể dẫn đến. Nếu như tu luyện công pháp nói. Nhất định sẽ không là như vậy. Một phen quan sát hạ xuống. Tiêu Nhiên phát hiện. Quả nhiên không có một người tu luyện qua. Trong cơ thể tất cả cũng không có chút nào sóng pháp lực. Duy nhất có thể làm cho Tiêu Nhiên nhận ra được một tia sóng pháp lực. Chính là theo ở bên cạnh mình đại trưởng lão. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút hiếu kỳ. Bất quá Tiêu Nhiên cũng biết rõ bây giờ không phải là mở miệng dò hỏi thời điểm. Trước tiên theo những người này làm quen một chút. Chờ quay đầu lại hỏi thêm một cái vị này bộ lạc đại trưởng lão. Nói vậy nhất định sẽ có rất nhiều thu hoạch, bởi vì Tiêu Nhiên trực giác tự nói với mình, vị này trên người đại trưởng lão, khẳng định có cố sự, bằng không không thể đối với tiên nhân như vậy cảm thấy hứng thú. Ở trước đó nhìn thấy chính mình thời điểm, Tiêu Nhiên có thể rõ ràng nhận ra được đại trưởng lão đang tận lực quan sát chính mình, đang xác định thân phận mình sau, càng là kích động thân thể cũng dốc hết ra một hồi. Cái này có chút không quá bình thường. Mọi người mau tới gặp qua Thượng Tiên Đại Nhân. Đi tới bộ lạc trước cửa lớn. Đại trưởng lão mang theo kính nể âm thanh vang lên. Hai bên đứng thành một khối hơn 10 người lập tức cung kính khom mình hành lễ đạo. Xin chào Thượng Tiên Đại Nhân. Đối với cái này, Tiêu Nhiên khẽ gật đầu. Ánh mắt từ nơi này những người này trên thân đảo qua. Những người này đại bộ phận đều là nữ tử. Trong đó đại bộ phận đều là đã vào trung niên, còn có gần một nửa nhưng là thanh niên, còn hài tử nhưng là ít, không đủ 10 cái. Hôm nay Thượng Tiên Đại Nhân ban ơn, ta đợi mang về những này con mồi lập tức cầm tẩy lột sạch sẽ. Mọi người chúc mừng một ngày. Thạch Tam âm thanh vang lên, mọi người nhất thời một trận hoan hô, nghe đại trưởng lão chân mày cau lại vẩy một cái, thỉnh thoảng còn cẩn thận đánh giá một hồi Tiêu Nhiên. Nhìn thấy Tiêu Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì không thích vẻ mặt sau. Lúc này mới yên lòng lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1139, trong truyền thuyết tiên nhân đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.